Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274. Chương 274. Năng lượng vận dụng. Là nét nam tước tại Gấu Trắng trấn dạo chơi một thời gian cũng không dài. Đến giữa trưa ngày thứ hai, hắn liền quay trở về Sa Điệp trấn. Dù sao là một lãnh chúa, lâu dài ở tại cái khác lãnh chúa lãnh địa là một kiện không quá thích hợp sự tình. Ngược lại là La Nét Nam Tước dưới trướng Mưu Đạt trưởng trấn cùng tùy hành trấn công sở đám quan. Trước, trong lúc nhất thời còn không có rời đi Gấu Trắng trấn. Bọn hắn một mực tại cùng Gấu Trắng trấn trấn công sở tiến hành bàn bạc các loại liên hợp chi tiết. Lấy cam đoan song phương cộng đồng lợi ích. Quá trình này kéo dài tiếp cận 5 ngày thời gian. Song phương trấn công sở quan viên tại một loạt hữu hảo hiệp thương hạ. Rốt cục cắt định chi tiết. Tại song phương xác nhận không sai về sau, Sando tự mình đem Mưu Đạt trưởng trấn một đoàn người đưa ra Gấu Trắng trấn. Nam tước Trang Viên, Nam tước đại nhân, đây là chúng ta song phương hiệp định cuối cùng sửa bản thảo. Ngài xem qua một chút, bởi vì văn kiện cấp bậc tương đối trọng yếu, cho nên Sando trực tiếp tự mình đem văn kiện đưa đến Willy làm việc thư phòng. Willy đem văn kiện nhận lấy, thô sơ giản lược xem một lần. Trên thực tế, Willy đã nhìn qua cuối cùng chi tiết xác định bản nháp. Bây giờ nhìn một lần quan phương thành phẩm, cũng chỉ là tại xác định một chút phải chăng có lớn vấn đề. Bất quá xảy ra vấn đề khả năng không lớn. Sando tại chính vụ bên trên, trước mắt còn không có xuất hiện qua cái gì khuyết điểm. Rất tốt. Willy đối Sando làm việc thành quả biểu thị tán thành. Hiện tại có thể công bố ra ngoài chúng ta cùng Sa Điệp trấn ở giữa liên minh quan hệ. Đây là hiệp nghị bên trên bàn bạc quy định sự tình, cũng là Gấu Trắng trấn tại được hưởng lợi ích về sau nghĩa vụ. Vâng, Nam tước đại nhân, chuyện này ta sẽ giao cho trấn công sở tuyên truyền quan tới làm. Ta sẽ toàn bộ hành trình nhắc nhở. Sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Sando đáp lại nói. Sando, người có thể thích hợp giảm bớt áp lực của mình. Có một số việc, giao cho bọn thủ hạ tới làm là được rồi. Willy Sando khuyến cáo nói. Sando cười cười. Ta biết, Nam tước đại nhân. Willy khe khẽ lắc đầu. Nhìn Sando cái này trạng thái. Hắn liền biết, vị này bận rộn trưởng trấn tiên sinh. Là sẽ không nghe theo đề nghị của mình. Sando từ trước đến nay đều là đem chuyện công tác đặt ở vị thứ nhất. Vậy ta trước hết đi cáo lui. Nam tước đại nhân. Sando đợi đến Willy tại cuối cùng tuyên bố trên văn kiện ký tên xong tính danh. Về sau, liền nhận lấy hướng lấy Willy cáo lui. Sando sau khi rời đi, Willy cũng không có nhàn rỗi. Trừ trấn công sở báo lên văn kiện, thân binh thử cùng hải phòng đội văn kiện, hiện tại cũng có rất nhiều cần mình phê chỉ thị. Tiếp tục dựa bàn nửa giờ sau, Willy dừng tay lại đầu làm việc. Hắn giãn ra thân thể một cái, mục ngắm xa xa bờ biển. Sau đó đối cổng thân binh phân phó nói, đi đem Coulson cùng Eric gọi tới. Mặc dù bây giờ Gấu Trắng trấn còn không có tự mình tiếp nhận kia màu xanh khoáng thạch, nhưng là Willy cảm thấy mình lại tất yếu để Coulson cùng Eric hiểu rõ một chút cái này khoáng thạch tính chất. Nếu như có thể từ trong đó thu hoạch được có ích, vậy liền không thể tốt hơn. Qua ước chừng tầm 10 phút bên trong thời gian, Coulson cùng Eric đồng thời đạt tới Willy thư phòng. Nam tước đại nhân, đã lâu không gặp. Coulson vẫn là như thế hoan thoát. Ngoại giới thế cục kịch biến, đối với hắn mà nói giống như không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Eric đứng tại Coulson một bên, cung kính đối Willy khom mình hành lễ. Gặp qua Nam tước đại nhân. Hai người đối so với hạ, Eric yên tĩnh lại lễ phép. Coulson, ta cảm thấy ngươi có cần phải hướng Eric học tập một chút. Ngươi bây giờ đã là Gấu Trắng trấn trụ cột vững vàng. về sau cũng sẽ phát huy càng lớn tác dụng. Cho nên trước mặt người khác, tốt nhất tạo nên ra một cái ổn trọng lại đáng tin cậy hình tượng. Willy ngồi tại vị trí trước, đối Coulson đề điểm một câu. Coulson tuổi tác so với hắn còn muốn tiểu một chút. Theo Willy, cái này hai người đều coi là mình hậu bối. Biết, nam tước đại nhân, Coulson cũng học Eric. Một lần nữa đối Willy đi một cái lễ tiết, nhưng là không biết thế nào. Willy tổng cảm giác Coulson động tác có chút buồn cười. Eric, gần nhất tử linh pháp sư tu tập tiến độ thế nào? Mình giống như đã có đoạn thời gian không có nhìn thấy Eric. Willy ngược lại là cũng chưa từng có phân quấy dày. Hắn rất rõ ràng Eric chuyên chú phẩm chất. Một khi đắm chìm ở một việc, liền cơ hồ không bị ngoại giới ảnh hưởng. Cũng không tệ lắm, nhưng là khoảng cách tấn thăng chính thức sơ cấp pháp sư. Hẳn là còn cần một đoạn thời gian. Eric thực sự hồi đáp. Trên thực tế, hắn tu hành tốc độ hẳn là xa nhanh hơn trước mắt. Chỉ là hiện tại hắn phần lớn thời gian đều dùng để nghiên cứu sắt thép sinh vật. Hắn muốn tại phân loạn đến trước đó cho nam tước đại nhân một kinh hỉ. Đã rất tốt, Willy ngữ khí rất nhu hòa. Nam tước đại nhân, người đồng thời đem ta cùng Eric gọi tới là có chuyện gì sao? Coulson đối Willy hỏi. Là có một số việc. Willy gật đầu một cái lên tiếng. Sau đó từ mình bàn đọc sách trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp gỗ, chính là trước đó gặp mặt thời điểm là hết nam tước cho hắn cái kia. Két, Willy đem hộp gỗ mở ra, sau đó đem bên trong hai khối màu xanh khoáng thạch phân biệt ném cho Coulson cùng Eric. Đây là cái gì đồ vật? Coulson cùng Eric tiếp vào trong tay thời điểm, hiện tại hiện ra một vòng nghi hoặc. Ngay sau đó, hai người đồng thời cảm giác đến cái này màu xanh khoáng thạch bên trong kỳ dị năng lượng. Trên mặt hiện ra kinh ngạc biểu lộ, một loại không biết kỳ dị khoáng thạch. Willy nhìn xem hai người hỏi, ta phát giác được cái này khoáng thạch bên trong ẩn chứa lực lượng. Tựa hồ đối với các ngươi hữu ích, cho nên gọi các ngươi đến xem xét một phen. Coulson cùng Eric liếc nhau. Sau đó riêng phần mình cúi đầu ngắm nghía trong tay màu xanh khoáng thạch. Tốt kỳ quái lực lượng, tựa hồ là sinh mệnh chi lực cùng tử linh chi lực phức tạp kết hợp thể. Coulson thấp giọng lầm bầm một tiếng. Lúc ấy Willy đối với cái này trong viên đá năng lượng cũng là cái này phán đoán, nếm thử một chút có thể hay không sử dụng cái này năng lượng. Coulson hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu vận dụng thể nội tự nhiên chi lực. Hắn thử nghiệm phóng xuất ra một tia tự nhiên chi lực đối phức tạp năng lượng tiến hành điều động, nhưng là không làm nên chuyện gì. Sau đó, Coulson lại thử nghiệm đem cỗ này năng lượng hấp thu một bộ phận, nhưng là hắn lại phát hiện cỗ này năng lượng hấp thu tương đương chậm chạp. Tốc độ này còn không bằng mình thông qua tự nhiên chi lực thu nạp sinh vật thể nội sinh mệnh chi lực càng nhanh một chút. Nam tước đại nhân, ta giống như trong lúc nhất thời còn không có tìm được vận dụng cỗ lực lượng này bí quyết. Coulson nhíu mày, có chút tiếc nuối nhìn về phía Willy. Ta có thể đem khối này màu xanh khoáng thạch trước cầm lại trại chăn nuôi sao? Ta nghĩ lại nghiên cứu một chút. Ta cảm giác có thể tìm tới trong đó khiếu môn. Đương nhiên có thể, Willy gật gật đầu. Cái này đồ vật vốn chính là cho các ngươi chuẩn bị. Willy cùng Coulson đơn giản đối thoại về sau, hai người quay đầu nhìn về phía một mực không lên tiếng Eric. Chỉ thấy lúc này Eric vậy mà không tự giác nhắm mắt lại. Eric, Coulson nhỏ giọng kêu to một tiếng. Đang muốn vươn tay đập bả vai hắn thời điểm, Coulson động tác lại đình chỉ lại. Hắn cảm giác được Eric thể nội tử linh chi lực ba động biên độ tựa hồ tăng cường. Nam tước đại nhân, người cảm giác tới rồi sao? Coulson quay đầu nhìn về phía Willy. Cái này màu xanh khoáng thạch bên trong kỳ dị năng lượng Eric giống như có thể thúc đẩy nó. Đúng vậy, ta cảm giác đến. Willy nhẹ gật đầu. Hắn không chớp mắt, nhìn chằm chằm Eric. Cảm giác Eric biến hóa trong cơ thể. Hắn là rất hy vọng cái này màu xanh khoáng thạch có thể đối hai người sinh ra tích cực tác dụng. Eric nhắm mắt, quá trình đại khái kéo dài 2 phút. 2 phút sau, Eric mở mắt, ngay tại hắn mở ra đã một nháy mắt. Một sợi nhàn nhạt khí lưu màu đen từ hắn đồng tử ở giữa tán giật. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Eric, ngươi có thể vận dụng trong này năng lượng? Coulson mang theo ngạc nhiên hỏi. Eric đầu tiên là nhìn Coulson một chút. Sau đó đem ánh mắt chuyển rời đến Willy trên thân. Đúng vậy, trong này năng lượng, tựa hồ có thể bị ta rút ra ra. Sau đó kéo vào thân thể tiến hành tiêu hóa. Ta cảm giác được cái chết của ta linh chi lực mạnh lên một chút. Bất quá, loại này tăng cường biên độ rất có hạn. Bởi vì vẻn vẹn một viên màu xanh khoáng thạch bên trong ẩn chứa năng lượng. Thực sự là quá ít. Nam tước đại nhân, cái này màu xanh khoáng thạch ngài là từ nơi nào được đến? Eric nhìn về phía Willy ánh mắt có chút chờ mong. Nếu như nam tước đại nhân còn có thể ban cho hắn loại này khoáng thạch. Hắn có nắm chắc khiến cho mình tấn thăng sơ cấp pháp sư tiến độ tăng tốc. Như vậy, mình liền có thể vì nam tước đại nhân, vì gấu trắng chấn làm càng nhiều chuyện hơn. Willy đứng dậy. Đi đến trước người hai người, cái này khoáng thạch sản xuất tại Sa Điệp Trấn, là Sa Điệp Trấn là nét nam tước giao cho ta. Các người hẳn là cũng nghe nói chúng ta gấu trắng trấn cùng Sa Điệp Trấn sắp liên minh tin tức. Đây chính là Sa Điệp Trấn vì thúc đẩy liên minh, nhượng độ cho chúng ta lợi ích, chúng ta sẽ có được một cái mới quặng mỏ, bên trong tất cả đều là loại này màu xanh khoáng thạch. Nhiều như vậy, Coulson lộ ra kinh nghi thanh âm, sau đó lộ ra khổ não thần sắc. Tốt đáng tiếc, cái này màu xanh khoáng thạch bên trong kỳ dị năng lượng. Ta không cách nào lợi dụng. Không, Coulson, cái này màu xanh khoáng thạch bên trong năng lượng. Ngươi là có thể vận dụng. Eric đột nhiên mở miệng đối Coulson nói ra. Chỉ bất quá cần một chút khu động trong đó tử linh chi lực tiểu kỹ xảo. Cái này ta có thể dạy cho ngươi. Thật, nguyên bản còn có chút huệ hoài Coulson. Nghe được Eric về sau, trong mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.